Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 34, góc truyện audio.com. Trụ sở cất chứa vật phẩm vì muốn bảo đảm sự an toàn của hàng hóa ký gửi nên đã làm đủ các lớp bảo an, trình độ tương đương quân đội, toàn bộ khu nhà đều được bố trí hệ thống bảo an tiên tiến nhất, các nhân viên cảnh vệ ở nơi này cũng được đào tạo bài bản, độ bảo mật phi thường cao, toàn bộ thủ đô tinh cũng chỉ có một nơi như vậy. Sau khi Sở Ngôn cầm lại chìa khóa liền đi thẳng đến nơi này, y vừa báo ra tên họ và số hiệu công dân, nhân viên công tác đã nhanh chóng tìm được tủ bảo hiểm mà nguyên chủ đăng ký. Cái ngăn tủ này phòng trường cao gần một thước, vỏ ngoài kim loại đen bóng phản xạ tia sáng lạnh lẽo mà ánh đèn chiếu vào. Dù sao cũng là người làm công tác bảo mật kiến thức rộng rãi, lúc nhân viên công tác nhìn thấy Sở Ngôn cũng không tỏ ra kinh ngạc, cô cung kính nói. Anh Sở, một khi cái tủ này được mở ra, đồ vật trong đó đã không thuộc về phạm vi bảo hộ của chúng tôi nữa. Cái tủ chúng tôi sẽ mang đi, nếu như anh còn cần cất giữ vật phẩm thì phải đăng ký một cái tủ khác. Sở Ngôn nghe vậy liền tỏ ra chấn định, nói, được, tôi đã biết, mà tiếp theo chính là giải khóa, mở tủ. Lúc tủ được mở ra, không có bất cứ tiếng động gì phát sinh, cánh cửa kim loại dày nặng nọ cứ thế nhẹ nhàng mở rộng. Lúc này, nhân viên công tác đã làm hết phận sự đứng sang một bên, hoàn toàn không nhìn những đồ vật trong tủ, mà Sở Ngôn lại cúi người xuống, cầm lấy tờ giấy duy nhất trong tủ lên. Một cái tủ lớn như vậy, bên trong chỉ đặt một trang giấy mỏng manh. Cho dù để ai đến đoán cũng không thể đoán được kết quả trong tủ lại là như vậy. Ở nơi này không tiện xem xét, vậy nên Sở Ngôn liền cho tờ giấy kia vào cái túi sách nhỏ mình mang theo, lại cùng nữ nhân viên bên cạnh hỏi thăm một chút trình tự tiếp theo, sau đó mang theo mảnh giấy chuẩn bị rời khỏi nơi này. Sau khi hoàn thành toàn bộ thủ tục, lúc Sở Ngôn chuẩn bị rời đi, một nhân viên khác bỗng nhiên trịnh trọng hỏi. Kỳ hạn ký gửi thực ra cũng sắp đến rồi, hiện tại anh có muốn tiếp tục gia hạn bảo hiểm không? Sở Ngôn không nghĩ quá nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu. Đã lấy đồ vật ra, không cần tiếp tục gia hạn nữa. Nhân viên nọ nghe vậy thì hơi sừng sốt chớp mắt, giống như không hiểu ý của Sở Ngôn, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Sở Ngôn liền nhanh chóng mang đồ vật rời đi, vậy nên nhân viên nọ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của y tự mình lẩm bẩm. Kỳ quái, rõ ràng còn chưa đi xem tủ bảo hiểm, làm sao lại nói đã lấy đồ đi. Gạch nối, Sở Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới mở túi sách ra cầm tờ giấy kia lên xem. Tờ giấy này có bề mặt mềm mại nhẵn nhụi, màu sắc trắng sữa xen lẫn chút vàng nhạt, đường viền hiện ra một chút hoa văn màu đỏ phức tạp, vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ. Mà dòng đầu tiên trên tờ giấy đã viết như thế này. Nước Cộng hòa Nhân dân Hoa Hạ, giấy chứng hôn, nhìn mở đầu như vậy, ngay cả Sở Ngôn cũng không nhịn được nín thở, khẩn trương xem xuống, sau khi nhìn đến nội dung chính thức y bỗng nhiên dừng lại. Sau một lúc ngắn ngủi giật mình, hai mắt của y liền trợn to, cuối cùng lại đột nhiên hung hăng vỗ tờ giấy lên bàn, ngón tay nắm chặt tức giận đến không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào. Trên tờ giấy này căn bản không có bất kỳ tin tức gì. Giống như phỏng đoán của Sở Ngôn, nửa năm trước nguyên chủ bỗng nhiên kết hôn, đồng thời còn đưa chìa khóa tủ bảo hiểm cho người đại diện duy nhất. Góc truyện audio.com, quen biết với mình, mà trước đó Sở Ngôn đã từng tìm kiếm vài lần trong căn nhà này, cuối cùng cũng không tìm được bất cứ manh mối gì, vậy nên khả năng lớn nhất chính là, giấy kết hôn không được giữ ở đây. Trước đó Sở Ngôn cũng không biết có cái gọi là tủ bảo hiểm tồn tại, vậy nên mới không nghĩ đến phương diện đó. Nhưng hiện tại, y vốn luôn nghi vấn vợ của mình là ai, hoàn toàn không ngờ được lại lần nữa hiểu lầm trầm trọng, thậm chí còn phải tiếp nhận một tin tức càng thêm chấn động hơn vài lần. Chính y mới là người được gọi là vợ. Rõ ràng trên thế giới này, cho dù đồng tính kết hôn cuối cùng trên giấy chứng nhận cũng sẽ ghi bọn họ là quan hệ chồng chồng hoặc vợ vợ. Nhưng đến phiên y lại dùng thân phận một người đàn ông được ghi tên vào cột vợ. Quá sai lầm, một tờ giấy hôn thú như vậy tuyệt đối là hôn thú của nam nữ chứ không phải đồng tính. Thế nhưng rõ ràng trên phần xác định giới tính hai bên, cả hai đều được xác định là nam. Chính phủ tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm lớn đến vậy, thế thì chỉ còn một khả năng, tờ giấy hôn thú quỷ dị như vậy nhất định là do người nào đó cố ý làm ra. Kẻ có điều kiện làm được đến thế nhất định chính là ông chồng chưa bao giờ xuất hiện của y. Sở Ngôn híp mắt lại, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Nói theo cách khác, đầu tiên, người kết hôn với y tuyệt đối là đàn ông. Hơn nữa còn là một người đàn ông đứng ở vai trò làm chồng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Ngôn cũng cảm thấy cả người không được thoải mái. Tuy rằng y thực sự là người đồng tính thế nhưng y chưa từng nghĩ muốn trở thành vợ của một người nào đó, loại cảm giác này thực sự quá mức kỳ diệu, nói không rõ có bao nhiêu đáng ghét thế nhưng dù sao cũng không phải là hài lòng thích thú. Hơn nữa, ngoài những chi tiết này, việc khiến Sở Ngôn tức giận hơn chính là, người chồng kia của y ngay cả chữ ký cũng không lưu lại, chỉ có một dấu vân tay trơ trụi. Trên tờ hôn thú này, bên trái là thông tin của người chồng, bên phải là thông tin của người vợ, các tư liệu của Sở Ngôn đều được ghi ở phía bên phải. Phía của Sở Ngôn thông tin hoàn toàn được điền đầy đủ, có ảnh chân dung, ảnh toàn thân, chữ ký, vân tay, vị trí in vân tay còn là một tấm phim trong suốt hiện tại dưới sự phản chiếu của ánh đèn phát xạ tầng tầng đường nét hình xoắn ốc. Mà thông tin ở cột bên trái cũng chỉ có một dấu vân tay. Ảnh chụp, không có, ký tên, không có, cho dù phần tên họ phía trên cũng chỉ có một chữ. Ẩn danh, hai chữ ẩn danh này quả thực là một loại châm chọc khiến nụ cười trên môi Sở Ngôn càng thêm lạnh lẽo vài phần. Suốt mấy ngày kế tiếp, Sở Ngôn cũng không phải nghỉ ngơi thư giãn như trong tưởng tượng của Chu Hòa Huy, trái lại bắt đầu lên mạng điên cuồng tra cứu tin tức về luật hôn nhân gia đình. Sở Ngôn kinh ngạc phát hiện, nếu như vợ chồng 3 năm không sống cùng nhau, một bên có thể đơn phương đưa ra ly hôn, nếu như bên kia không phản đối, như vậy đề nghị ly hôn liền có hiệu lực. Đây quả thực là giọt nước trong sa mạc, tuy rằng không có hiệu quả quá lớn thế nhưng có chút ít còn hơn không nha. Như thế cũng có nghĩa là chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa, giả thiết người chồng ẩn danh kia của y vẫn không xuất hiện, vậy thì Sở Ngôn có thể trực tiếp xin ly hôn. Có một câu xưa nay chưa từng lỗi thời, tri thức là sức mạnh. Trong lúc Sở Ngôn bắt đầu chủ động lý giải luật hôn nhân. Gocchuyenaudio.com của thế giới này, chuẩn bị cho tương lai sau này, phía bên kia bộ phim truyền hình bom tấn Thịnh Thế rốt cục cũng đóng máy. Ngay sau khi đóng máy, đoàn phim Thịnh Thế còn chính thức tuyên bố, một tháng sau bộ phim này sẽ đồng thời phát sóng trên 5 đài truyền hình vệ tinh, hơn nữa còn công bố trailer đầu tiên. Toàn quốc tổng cộng chỉ có hơn 80 đài truyền hình vệ tinh, Thịnh Thế cư nhiên trực tiếp bao hết 5 đài. Đây quả thực là muốn lên trời nha. Những người ái mộ đương nhiên không biết nam thần nhà mình đang phiền muộn về một cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống, vừa nghe tin trailer được công bố, bọn họ lập tức mở ra quan sát. Trước mắt là thế giới giả lập, bên tai là nhạc bối cảnh hùng hồn chót vót, khung cảnh giang sơn mênh mông hùng vĩ chậm rãi trải rộng. Đây là một hồi hành khúc kiêu hùng giữa loạn thế, vai nam chính do Diệp Lăng thủ diễn anh tuấn cơ trí, nữ chính của Nhậm Vân Giao ẩn nhẫn thông tuệ. Nam chính Cơ Nguyên Thanh tay cầm trường kiếm chỉ thẳng về quân địch. Nữ chính Trang Nhược thân hình quỷ mị ẩn trong bóng tối thám thính địch tình. Trong lúc chiến sự căng thẳng, toàn bộ khán giả đều cho rằng sắp chiến bại, chỉ thấy Cơ Nguyên Thanh như chiến thần giáng xuống cứu vớt tất cả. Nam chính Cơ Nguyên Thanh của Thịnh Thế vốn là chiến thần của Tấn Quốc, hắn bảo vệ quốc gia yêu mến hòa bình này, vì quốc gia vào sinh ra tử, rốt cục nghênh đón hòa bình chân quý thế nhưng cuối cùng lại bị quân chủ ghen tị, cũng chính là nam hai tính kế, chỉ có thể cùng nữ chính ẩn cư thiên nhai. Mà trailer này cũng không làm thẹn danh tiếng của Quách Lão, bất luận là phối âm hay hiệu ứng đều làm vô cùng tinh mỹ chân thật, nhất là âm hưởng kiếm khí leng keng giữa không gian càng khiến khán giả bị hút vào thế giới kia, kìm lòng không đặng vì những nhân vật mà thở dài cảm thán. Trailer dù sao cũng hỉ là trailer, tốc độ hình ảnh và tiết tấu đều đặc biệt nhanh. Trong tiếng đàn sáo rồn rập chỉ thấy Cơ Nguyên Thanh vung kiếm, đầu người rơi xuống, gương mặt anh tuấn nhuốm máu tươi. Chỉ thấy Trang Nhược chết lặng giết một người rồi lại một người, tất cả đều vì bảo hộ quốc gia của mình. Quân vương trẻ tuổi Dung Khang, bề ngoài nhìn như anh minh nhân nghĩa lại cất giấu dụng tâm độc ác. Quận chúa Dung Thiền ích kỳ tự đại, trong lòng tràn đầy âm ngoan tính toán. Cơ Nguyên Thắng ngây thơ tinh khiết bị thuộc hạ phản bội, chết không nhắm mắt giữa chiến trường. Liễu Tư Hân ôn nhu hiền lành, thầm mến Cơ Nguyên Thanh nhiều năm, sau khi bị quân địch bắt giữ, vì không liên lụy người trong lòng, cắn lưỡi tự sát. Từng nhóm người sinh động chân thật dung hợp vào nhau, họa thành một bức chiến loạn Thịnh Thế. Sau vài chính lần lượt xuất hiện, đều vì Thịnh Thế cuối cùng mà bỏ ra cái giá của riêng mình. Trước khi trailer kết thúc, Cơ Nguyên Thanh và Trang Nhược lưu lạc đến Lương Quốc, Trang Nhược thấp giọng nói. Cả đời này thiếp chưa từng muốn quay lại Lương Quốc, Cơ Nguyên Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười nói. Quả nhiên, mùa đông của Lương Quốc thật sự rất lạnh. Hình ảnh nhất thời chảy ngược về đến một buổi trạng vạng giữa đông. Thiếu niên áo trắng tay cầm dù chậm rãi đi tới, y cứ thế bước về phía khán giả, tư thế thong dong, yêu nhã tự phụ, mặc cho tán dù bị phong tuyết tập kích thế nào y đều lặng yên đứng ở nơi đó, mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú tú lãng chói mắt như bảo ngọc ôn nhu đến phảng phất có thể hòa tan băng. Gocchuyenaudio.com, tuyết, trong ánh mắt kinh diễm của khán giả, thiếu niên khẽ nhoẻn môi, mi mục cong cong, phong tuyết giống như đều dừng lại trong một khắc này. Chỉ nghe y ôn hòa nói, trời sắp tối rồi, vị công tử này xin chú ý hành trình, cái lạnh mùa đông của Lương Quốc luôn kéo đến rất nhanh. Nhất tần nhất tiếu, phong hoa tuyệt đại, giữ nhân nan vong. Mỗi nụ cười ánh mắt đều là phong hoa tuyệt đại, khiến kẻ khác không thể nào quên. đóng ngoặc đơn, dù sao cũng là nam 4, trong toàn bộ trailer Sở Ngôn chỉ xuất hiện một chút như vậy. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác chỉ bằng một câu nói liền khiến khán giả liền chú ý đến nhân vật tựa trích tiên như thế, thậm chí còn có rất nhiều fan kích động vì nhân vật này tập thể bạo tạc. A, ti mỹ nhân quả thực quá dễ nhìn, quá dễ nhìn, gạch chéo, ti thích đại mỹ nhân đem đến phi thực tế. Đáng tiếc thân phận vẫn chưa bộc lộ, mịt trược một ngôi sao, Sở Nghiên Nghiên lần này nhất định diễn dịch một vị đại mỹ nhân ôn nhu cực độ. Nói không chừng chính là một quân sư, đỉnh cấp quân sư, gạch chéo, có lẽ không phải đâu, Cơ Nguyên Thanh là người Tấn Quốc, đại mỹ nhân ti thích lại là người Lương Quốc, khẳng định không phải quân sư. Gạch chéo, liếm liếm liếm, không uổng mị vừa mua một cái kính mắt VR loại tốt nhất, ánh mắt của ti mỹ nhân thực sự quá câu người rồi, nụ cười cũng quá ôn nhu đi. Y làm sao có thể tốt đến như vậy chứ, chờ mong thịnh thế, gạch chéo, theo sự lan truyền của trailer càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chờ mong thịnh thế. Trong đó, nhân vật ôn nhã tuấn mỹ của Sở Ngôn cũng được quan tâm nhiều nhất, danh tiếng và độ hot đều tăng vọt rất rõ ràng. Đợi đến khi trailer thứ hai của thịnh thế được công bố, lượng fan gia tăng không ngừng, càng ngày càng có nhiều thông cáo và kịch bản bay như tuyết mùa đông đến bàn làm việc của Chu Hòa Huy, đợi anh tinh tế tuyển chọn. Rốt cục, sau khi điều tra tròn một tuần, phía Thiên Tịnh cũng đã tìm được một ít đầu mối. Cùng ngày, Chu Hòa Huy đưa Sở Ngôn đến công ty chuẩn bị thương lượng nên giải quyết việc này như thế nào. Vừa đến công ty, Sở Ngôn lại cất giọng hỏi, có liên quan đến Lý Chiết Thiên sao? Chu Hòa Huy hơi sừng sờ, hơi liếc nhìn Từ Ngọc Dung, biểu thị bản thân hoàn toàn không tiết lộ tin tức. Từ Ngọc Dung lại hết sức bình tĩnh cười, gật đầu nói. Tuy rằng phía tạp chí không công bố tin tức của kẻ nạc danh kia thế nhưng chuyện Lý Chiết Thiên vận dụng quan hệ điều tra thông tin cá nhân của cậu đã rõ rành rành. Cách chương.